Xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một tập cũng là tập ngắn nữa của bộ truyện Nhân Định Vĩnh Hằng nhé. Tập số 208. Bạn nào mà đi ngủ rồi thì sáng ngày mai dậy nghe nhé. Còn bạn nào mà chưa ngủ, khó ngủ thì chúng ta hãy cùng vào tập truyện này để có thể cho các bạn có thể dễ ngủ hơn, nếu có thể nhé. Ok, bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Nhất Điểm Vĩnh Hằng, tập 208. Lúc này Bạch Tiểu Thuần nhìn Đạo Hà Viện. Hắn nhìn thấy màn sáng ngập trời bao phủ Đạo Hà Viện vào bên trong. Màn sáng chấn động, mang theo uy áp ngập trời. Chỉ nhìn sơ qua cũng biết là nó cực mạnh. Dù sao đây là hộ sơn đại trận của tông môn đệ nhất Trung Du Thông Thiên Hà Đông Mạch. Cho dù trận pháp mạnh hơn nữa thì cũng không bằng trận pháp bao phủ Trường Thành năm xưa. Bạch Tiểu Thuần dùng bất tử cấm có thể xuyên qua trận pháp trong Trường Thành. Chỉ là trận pháp tông môn Trung Du, cho dù là thiên nhân bố trí thì thế nào chứ? Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt, tốc độ chẳng những không giảm bớt mà còn nhanh hơn. Hắn không ngừng lao vào Đạo Hà Viện. Lúc này lưu thủ trong tông là ba Nguyên Anh và không ít kết đan. Bọn họ nhìn thấy khe nứt trên bầu trời liền kinh hô. Đó là cái gì vậy? Bầu trời vỡ ra? Xảy ra chuyện gì? Tại sao vết nứt kia lại đang lao tới trận pháp của chúng ta? Nguyên Anh cũng không thể nhìn thấy tốc độ của Bạch Tiểu Thuần, cho nên không nhìn thấy bộ dáng Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ chỉ cho rằng đó là vết nứt cắt ngang bầu trời. Lúc bọn họ không ngừng gào to, Bạch Tiểu Thuần hóa thành vết nứt trực tiếp đụng vào đại sơn bảo hộ Đạo Hà Viện. Trận pháp quỷ dị lại không sinh ra chút gợn sóng nào, giống như nó không tồn tại. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện bên trong, chính là bất tử cấm chi lực. Trong nháy mắt xuyên qua, thân ảnh hắn đụng vào một ngọn núi của Đạo Hà Viện, sinh ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Bầu trời vặn vẹo, đại địa nổ vang. Ầm một tiếng, ngọn núi kia bị hắn đụng sụp đổ, vô số đá vụn bắn ra ngoài. Mấy vạn tu sĩ trong Đạo Hà Viện kinh hô và tránh đi. Vào lúc này bọn họ mới nhìn ra giữa không trung, tại vị trí ngọn núi sụp đổ, có một thân ảnh đang lơ lửng. Thân ảnh kia đứng tại chỗ, nhưng chấn động kinh thiên sinh ra, còn có vòng xoáy phong bạo như là mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Cảnh tượng này làm tất cả đệ tử Đạo Hà Viện hít khí lạnh, tâm thần bọn họ rung động. Tất cả tu sĩ Nguyên Anh đều khẩn trương. Dù sao nơi này cũng là sơn môn của Đạo Hà Viện, bọn họ phải kiên trì ra tay. Lúc này có vô số hào quang nhắm vào Bạch Tiểu Thuần. Trong Đạo Hà Viện có một cột sáng kinh người, nó từ trong ngọn núi bắn thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Cút ngay cho ta! Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, hai tay vung mạnh, sinh ra cuồng phong quét ngang bốn phía. Sóng côn đảo qua mọi nơi, va chạm vào trận pháp và công kích. Sóng côn dễ dàng đánh tan tất cả mọi thứ cản đường. Sơn môn Đạo Hà Viện chấn động, rất nhiều đệ tử phun máu tươi. Bọn họ hoảng sợ kêu thảm rút lui. Vào lúc bọn họ thoái lui, thần thức của Bạch Tiểu Thuần như là phong bạo bao trùm toàn bộ Đạo Hà Viện. Cho dù cấm địa có trận pháp bao phủ cũng không thể chống cự thần thức của Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt, hắn phát hiện trong địa đạo sâu trong lòng đất của Đạo Hà Viện có khí tức của Lý Thành Hậu. Lý Thành Hậu hiện tại đang hôn mê. Phát giác Lý Thành Hậu còn sống, rốt cuộc nội tâm của Bạch Tiểu Thuần thả lỏng không ít. Hắn nhanh chóng chú ý tới thương thế trên người Lý Thành Hậu. Bạch Tiểu Thuần sinh ra lửa giận ngập trời. Hắn không do dự, hắn đấm một cái vào mặt đất sơn môn Đạo Hà Viện. Nổ mạnh như khai thiên tích địa, mặt đất xuất hiện vô số khe hở, nhấc lên trùng kích, làm cho đệ tử Đạo Hà Viện bị đánh bay. Bọn họ chấn động, sợ hãi và run rẩy. Người này là ai? Hắn là Bạch Tiểu Thuần. Là hắn. Hắn đánh ba thiên nhân một chết, một tàn, một trốn. Đáng chết, tại sao hắn lại ở nơi này chứ? Đám người Đạo Hà Viện có người biết chuyện đã nói rõ thân phận Bạch Tiểu Thuần. Bảy ngọn núi bảy màu của Đạo Hà Viện bị Bạch Tiểu Thuần đụng nát một cái. Ngọn núi thứ hai bởi vì tương liên với nhau cũng sụp đổ. Vô số núi đá bộc phát truyền khắp Đạo Hà Viện. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn ra sơn môn Đạo Hà Viện có điểm kỳ dị. Đại địa vô cùng cứng rắn, tương liên với bảy ngọn núi. Chỉ khi bảy ngọn núi tan vỡ mới có thể đánh nát đại địa. Bạch Tiểu Thuần không có tâm tình phá hủy từng cái, Hắn nhìn năm ngọn núi còn lại, hắn bấm niệm pháp quyết và vận dụng nhân sơn quyết. Ngay sau đó vô số ngọn núi sụp đổ, bay đến bao phủ Bạch Tiểu Thuần. Hắn biến thành người đá khổng lồ. Gương mặt người đá chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn không do dự gào to, sau đó đánh hai quyền về phía trước. Mỗi một quyền sinh ra lực lượng trùng kích khổng lồ. Ngay sau đó, hai ngọn núi sụp đổ, tiếng kinh hô vang vọng bốn phương. Mấy vạn đệ tử Đạo Hà Viện hiện tại thương vong thảm trọng, căn bản không dám ở lại tông môn. Mọi người nhìn thấy liền bỏ chạy như chuột. Và lúc bọn họ bỏ chạy, Bạch Tiểu Thuần đã đánh ra ba quyền, mỗi quyền quán như là thiên thạch mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, nện thẳng vào ba ngọn núi. Ầm một tiếng, tiếng nổ mạnh vang vọng khắp thiên địa. Trong chốc lát, ba ngọn núi của Đạo Hà Viện sụp đổ. Từ khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện cho tới hiện tại, thời gian chưa tới một phút. Lúc này mặt đất xuất hiện hố sâu, dưới hố sâu chính là địa lao Đạo Hà Viện. Không dừng lại, lúc đánh vỡ mặt đất, thân thể Bạch Tiểu Thuần biến mất nhanh chóng. Lúc xuất hiện đã ở trong nhà lao giam giữ Lý Thành Hậu. Hiện tại Lý Thành Hậu nằm ở đó, bởi vì tiếng nổ quá lớn nên hắn cũng tỉnh lại, đôi mắt thâm sâu, khí tức yếu ớt. Khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì hắn sững sờ không dám tin, lúc này hỏi một câu: Tiểu Thuần. Hai chữ Tiểu Thuần được Lý Thanh Hậu nói ra khỏi miệng, làm chính hắn cũng hoảng hốt, dường như cảm thấy việc này quá là hư ảo. Sau khi hắn bị Đạo Hà Viện bắt giữ, cũng không nhận tra tấn gì, nội tâm của hắn vô cùng thống khổ. Hắn cũng không đặc biệt xem trọng sinh tử của mình, hắn không thể vì sự tồn tại của mình mà trở thành đối phương hấp dẫn thiết đàn vào bẫy. Hắn không thể cải biến mọi việc, hắn không có khả năng lực đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiết đàn rơi vào trong bẫy. Hắn tự trách nó biến thành cái miệng gặm nhấm nội tâm hắn. Cũng may nửa năm trước Đạo Hà Viện lão tổ không thành công, chỉ có thể chém một kiếm lên cổ của thiết đàn. Việc này nội tâm của Lý Thành Hậu đau đớn, hắn hận là hắn không thể làm gì. Hận ý này rất mạnh. Sau khi hắn mất đi giá trị lợi dụng và bị ném vào trong địa lao, hắn vẫn trèo trống và không ngừng nhắc nhở mình: Đạo Hà Viện không hủy diệt thì hắn không chết được. Cho nên hắn phải kiên trì. Địa lao này cổ quái, có thể hấp thu tu vi và sinh cơ của hắn, làm hắn không ngừng suy yếu, nhưng hắn vẫn kiên trì. Cũng may công pháp của hắn đặc thù, thảo mộc chi lực có tác dụng lâu dài, cho nên hắn mới có thể bảo vệ tính mạng. Hắn còn một chấp niệm, trừ thống hận Đạo Hà Viện ra, hắn còn nhớ Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhớ hài tử năm xưa mình mang lên núi, đối phương đã rời đi quá lâu, hắn rất muốn lại đi bảo hộ hắn. Hắn sợ tính cách của Bạch Tiểu Thuần không có mình khuyên bảo, có lẽ sẽ gây nên tai họa nào đó. Tất cả đã trở thành chấp nhất của hắn, càng là hắn không ngừng nhắc nhở mình không được chết. Hiện tại hắn nghe bên ngoài có tiếng nổ mạnh. Lúc hắn ngơ ngác mở mắt ra thì đã thấy gương mặt Bạch Tiểu Thuần. Một tiếng Tiểu Thuần lọt vào tai Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần rung động, nước mắt rưng rưng như đã sắp chảy xuống. Mặc dù thanh âm yếu ớt nhưng mang theo hiền lành và ấm áp. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rung động, trái tim như siết chặt. Lý Thúc. Bạch Tiểu Thuần khóc lớn. Cho dù chiến lược của hắn có thể chấn áp thiên nhân, cho dù địa vị hắn tôn sùng, ở trước mặt Lý Thanh Hậu thì hắn chính là hài tử ở trên đỉnh núi năm xưa. Hắn là Bạch Tiểu Thuần, bởi vì sợ sấm cho nên mới đất thương 13 lần. Bạch Tiểu Thuần ôm lấy Lý Thanh Hậu, hắn không ngừng rót tu vi vào người Lý Thanh Hậu, không ngừng chữa thương cho hắn. Trong quá trình này, Bạch Tiểu Thuần biết Lý Thanh Hậu suy yếu, nước mắt rơi xuống. Cũng nhìn thấy mái tóc trên đầu của Lý Thanh Hậu, gương mặt đầy nếp nhăn. Lý Thanh Hậu mới là trung niên, nhưng hắn hiện tại đã già đi rất nhiều. Không còn một thân áo bào nho nhã ở trong trí nhớ Bạch Tiểu Thuần, cũng không còn là trường tòa ngông nghênh của Hương Vân Sơn. Lý Thanh Hậu vẫn hoảng hốt, hắn kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần, cũng không quan tâm thương thế bản thân. Hắn chậm rãi nâng tay lên, vuốt gương mặt của Bạch Tiểu Thuần. Thật là ngươi sao? Đứa nhỏ này đã lớn rồi còn khóc. Lý Thanh Hậu run rẩy lau nước mắt Bạch Tiểu Thuần. Hắn xác định đây chính là đứa bé mình mang từ đỉnh núi, sau khi đốt hương 13 lần về tông môn. Là ta, Lý Thúc, ta đã trở lại rồi. Bạch Tiểu Thuần lau nước mắt, hắn nâng Lý Thanh Hậu đứng dậy. Lúc này Lý Thanh Hậu đã được Bạch Tiểu Thuần cứu giúp, cho nên khôi phục một ít khí lực.

mang theo vui mừng. Hắn nói thầm đứa nhỏ này lớn rồi, việc mình xem nhẹ, nhưng hắn lại nghĩ tới đây là tính cách cẩn thận. Đúng vậy, ở Đạo Hà Viện tích lũy bao nhiêu năm đối với Nghịch Hà Tông chúng ta là đại trợ lực đấy. Lý Thanh Hậu gật đầu. Hắn vừa nói xong, Bạch Tiểu Thuần quay cau mày nhìn hơn ngàn đệ tử đang đi tìm kiếm xung quanh. Các người có biết xét nhà hay không? Hay chỗ đó có đá nhiều nhất, vừa nhìn đã biết không có bảo bối gì, các người đừng có đi thành lý bên kia. Đấy đấy, tại đó tăng thêm vài người, các người nhìn lên núi đá có pháp lực chấn động không? Nơi đó nhất định được gạch đá xây dựng bảo thất, bên cạnh chắc chắn là có bảo vật đấy. Hay còn người nữa, thất thần làm cái gì vậy? Vội lật cái bàn đá xanh dưới chân người đi, nó chắc chắn là linh thạch chế tạo mà thành đấy. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. Hắn rất bất đắc dĩ, hắn cảm thấy những người này quá không biết xét nhà mà. Không nên đào chỗ đó, đừng có nhìn lên mặt đất, ai lại chôn bảo bối ở dưới đất chứ? Bên cạnh người có cái vạc lớn mới là bảo bối đấy. Các ngươi, hay buồn muốn chết mà. Đến đây, nghe ta chỉ huy. 300 người đi thành lý núi đá bốn phía cho ta, 300 người chuyên đi thành lý đại điện sụp đổ. 300 người tới đây, chuyện của các người rất trọng yếu. Các người đi tìm cấm địa xung quanh cho ta, thấy cái thứ gì cứ lấy cho ta, có biết hay không thì đều thu đi. Hơn 100 người cuối cùng, các người đi theo ta, ta bảo các người cầm cái gì thì cứ cầm cái đó. Còn người nữa, đây không phải là bàn đá xanh, đó là phiến đá bình thường. Bạch Tiểu Thuần càng nhìn càng sốt ruột, dứt khoát xoắn tay áo xông lên phía trước, lớn tiếng bắt đầu chỉ huy. Hắn cảm thấy những người này thủ pháp quá kém, vẫn phải do mình tự tìm. Dựa vào kinh nghiệm xét nhà kinh người quán trong màn hoàng, dưới sự chỉ huy quán, hơn 1.000 đệ tử chậm rãi từ lương dân đã biến thành côn đồ, quét ngang tất cả. Cứ như vậy, Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy tiếc nuối và nói: ta nói với các người, xét nhà là cần phải có ý thức. Ý thức biết rõ không? Chính là phải cân nhắc đấy. Nếu các ngươi là lão tổ tông môn, người sẽ mang bảo vật giấu ở nơi nào chứ? Nói như vậy thì cũng quá phức tạp. Để ta tổng kết cho các người biết một chút. Xét nhà chính là 3 chữ: nhanh, ác, chuẩn. Đây là tổng kết cuối cùng của ta, cũng là chuẩn bị truyền thừa 3 chữ chân ngôn này. Nhanh chính là cho dù làm động tác gì thì cũng phải thật nhanh. Các người nhìn thấy châu chấu chưa? Thấy thời điểm xét nhà phải xem bản thân mình như là châu chấu vậy. Ác, thứ này thì càng đơn giản, chính là mắt của các ngươi phải đỏ. Sau đo đỏ thì thấy cái gì cũng đoạt, thấy cái gì cũng cầm. Tưởng tượng các ngươi tiến vào một nơi chứa đựng đầy bảo vật, cầm càng nhiều thì càng thuận lợi. Khẩu hiệu của chúng ta chính là: những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Còn một chữ cuối cùng đó là chuẩn, chính là ý thức ta nói trước. Với người mới học xét nhà mà nói, các ngươi không có được ý thức này, ta nói cho các ngươi một bí quyết, chính là mặc kệ có nhận ra hay không, chỉ cần là đồ vật trước mặt thì cứ lấy đi. Sau khi trở về, chúng ta sẽ lại phân biệt nó, và có phải bảo vật hay không thì lúc đó chúng ta xử lý. Bạch Tiểu Thuần càng nói thanh âm càng lớn, đồng thời mặt mày hớn hở và cảm khái chỉ tiếc giàn sắt không thành thép. Hắn nói lời này vang vọng phế tích Đạo Hòa Viện, hơn ngàn đệ tử xung quanh trợn mắt há mồm, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, nội tâm không ngừng hít khí lạnh. Lão tổ, tại sao hắn lại am hiểu xét nhà như thế? Ta lần đầu tiên nghe xét nhà còn có 3 chữ chân ngôn như vậy. Hắn còn quen thuộc xét nhà như thế. Sắc mặt mọi người cổ quái, liên tục há hốc mồm. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy người có tổng kết 3 chữ chân ngôn với việc xét nhà. Lúc này nội tâm của mọi người rung động, suy nghĩ cần phải xét nhà bao nhiêu lần thì mới có được kinh nghiệm như thế, mới có thể hóa xét nhà thành 3 chữ tinh túy như vậy. Việc này cần phải xét nhà rất nhiều mới có thể đúc kết tinh hoa, mới có thể làm được. Chẳng những hơn 1.000 đệ tử như thế, ngay cả Lý Thanh Hậu cũng ngây người. Hắn ngây ngốc nhìn Bạch Tiểu Thuần không ngừng nói luyên thuyên, chỉ huy nơi này, chỉ dẫn nơi khác. Hắn không ngừng giáo dục, bảo tàng của Đạo Hòa Viện bị đào mất không còn, xem thủ pháp quán thực sự là đúng như là 3 chữ trầm ngột. Tất cả những việc này làm Lý Thanh Hậu hoảng hốt, càng làm hắn đau đầu, tay phải không ngừng mà xoa mi tâm, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn phát hiện Bạch Tiểu Thuần mặc kệ tu vi gì thì vẫn có bộ dạng làm người ta lo lắng. Không ngờ xét nhà có tổng kết như vậy, đây cũng là năng khiếu trời ban mà. Nội tâm của Lý Thanh Hậu thở dài một hơi, hắn cũng không nói được gì. Hắn không chú ý tới Thiết Đàn ở bên cạnh nhìn Bạch Tiểu Thuần không chớp mắt, lắng nghe những gì hắn dặn dò. Nó năm đó xem Bạch Tiểu Thuần là mẫu mực của mình, ngay cả lời nói và việc làm cũng là chuẩn mực của nó. Học làm sao câu dẫn mấu thú, lại học hỏi khí thế cao vời vợi của Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại nó lại phát hiện thế giới mới, trong mắt cũng bắt đầu sáng lên. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo sùng bái vô hạn, cảm giác phụ thân của mình quá là lợi hại, không ngờ nắm giữ nhiều tài năng như thế. Nhất là nghe Bạch Tiểu Thuần nói chân ngôn xét nhà, nó còn chuẩn bị truyền thừa xuống. Vì vậy Thiết Đàn lập tức cảm giác mình đang được mang sứ mạng nặng nề, càng phải nghiêm túc học tập. Rốt cục cả Đạo Hà Viện hơn 1000 đệ tử thanh lý một lần trong một canh giờ, mà hơn 1000 người dùng ánh mắt cổ quái nhìn nhau. Bọn họ cũng cải biến ấn tượng với Bạch Tiểu Thuần từ kính sợ biến thành im lặng không nói thành lời. Thậm chí rất nhiều người chậm rãi nhớ lại lúc còn trong Nghịch Hà Tông, bọn họ nghe được truyền thuyết không biết nên khóc hay cười của Bạch Tiểu Thuần. Thì ra hắn là Bạch Tiểu Thuần. Bạch lão tổ tính toán ta nên gọi hắn là Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù hơn 1000 đệ tử nói thầm, nhưng bọn họ vẫn dựa theo mẫu mực của Bạch Tiểu Thuần làm việc, vẫn có ngộ tính, hoàn toàn dựa theo 3 chữ Trần Ngôn. Cả Đạo Hà Viện vô cùng sạch sẽ, không nói không có một ngọn cỏ, nhưng cũng chẳng khác bao nhiêu. Thậm chí tất cả núi đá cũng bị hơn 1000 người lấy đi, dù là kiến trúc tàn phá hay là mảnh nhỏ cũng như vậy. Nhìn xung quanh, cho dù có đệ tử Đạo Hà Viện quay về thì cũng hoảng hốt, cho rằng mình đã đi nhầm đường, cũng không nhận ra tông môn lúc trước. Lúc này công lao của Thiết Đàn rất lớn, ngộ tính của nó lại rất tốt, thân thể có thể lớn lấy có thể nhỏ, chui vào một ít khe hở, thường thường ở những nơi không có ai có thể giấu bảo bối, nhưng lại có bảo bối. Bạch Tiểu Thuần thấy Thiết Đàn thông minh như vậy, hắn cao hứng và cảm khái. Đúng vậy, Thiết Đàn, ngươi có thiên phú, về sau thủ pháp xét nhà của chúng ta sẽ phải nhờ vào ngươi phát dương quang đại đấy. Bạch Tiểu Thuần tán thưởng khen ngợi vài câu, Thiết Đàn càng hưng phấn, càng nghiêm túc. Một khi Bạch Tiểu Thuần nhìn sang người khác, hắn thở dài, vẫn cảm thấy không phải đặc biệt thỏa mãn. Hắn vô cùng hoài niệm Chu Nhất Tinh, suy nghĩ nếu như có Chu Nhất Tinh ở chỗ này, cho hắn thêm thời gian, có thể sẽ mang tất cả bảo tàng của Đạo Hòa Viện ra ngoài, cho dù là giấu ở dưới ba tấc đất. Tiếp tục như vậy không được à? Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần rất nghiêm túc, vẻ mặt càng nghiêm trọng. Xem ra ta cần phải chỉ dẫn các đệ tử này nhiều, tranh thủ làm mỗi đệ tử đều phải nắm giữ tinh túy của xét nhà. Như vậy về sau này Nghịch Hà Tông chúng ta mới có thể càng giàu có, mỗi đệ tử có đủ tài nguyên tu luyện, kể từ đó có thể giúp mọi người cường đại nhanh chóng. Đối với tông môn mà nói, đây chính là tin mừng. Bạch Tiểu Thuần tưởng tượng như vậy, lập tức cảm giác áp lực của mình rất lớn, cũng có cảm giác đây là sứ mạng. Những người khác không nhìn ra tâm tư của Bạch Tiểu Thuần, nhưng Lý Thanh Hậu thì lại nhìn ra. Hắn không ngừng xoa xoa mi tâm, cười khổ không thôi. Hắn biết Bạch Tiểu Thuần đã tìm ra chí hướng to lớn. Lý Thanh Hậu lúc này ho khan một tiếng. Đi, Tiểu Thuần, chúng ta quay về Nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng đáp lời. Hắn áp chế chí hướng bản thân, hắn phất tay áo mang theo Thiết Đàn hơn 1000 đệ tử cùng đi, cũng theo Lý Thanh Hậu bay về Nghịch Hà Tông. Trên đường đi, Lý Thanh Hậu cũng đến bên cạnh Bạch Tiểu Thuần hỏi về chuyện Nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần lên tinh thần, hắn vô cùng phấn chấn nói những gì mình biết một lần. Nghe tới Bạch Tiểu Thuần chín ba đại thiên nhân, không ngờ có thể đánh một chết một tàn một trốn, tâm tình của Lý Thanh Hậu rung động không nhỏ. Trước kia hắn có suy đoán, hắn không ngờ chuyện còn kinh người hơn cả hắn suy đoán. Vào lúc nói chuyện với nhau, mọi người đều tăng thêm tốc độ, đi tới gần phạm vi thế lực của Nghịch Hà Tông. Hiện tại trong Đạo Hòa Viện, lão tổ thiên nhân bị trảm thân thể mới dám lặng lẽ trở lại. Trên thực tế, hắn đứng ở xa nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra trong tông môn, hắn không dám tới gần, sau đó bỏ chạy thật nhanh. Sau khi chờ được Bạch Tiểu Thuần rời đi thì hắn mới dám trở lại. Sau khi nhìn thấy cả tông môn trống trơn, cho dù là hắn thì cũng phải hoảng hốt không nhỏ. Hắn có cảm giác mình đã bay lộn địa phương. Nơi này là Đạo Hà Viện. Đạo Hà lão tổ trợn mắt há mồm, nhìn về bốn phía trống trải, thân thể dần dần run rẩy. Đến cuối cùng hắn gào rú thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần, ngươi thật kinh người quá đáng mà. Vào lúc này trong phạm vi thế lực Nghịch Hà Tông, bởi vì Bạch Tiểu Thuần có hành động quá nhanh, không có hao phí bao nhiêu thời gian, cho dù xét nhà cũng chỉ mất một canh giờ mà thôi, Cho nên tu sĩ ba tông vẫn hỗn loạn, các đệ tử nghịch Hà Tông không ngừng đuổi giết. Trong phạm vi thế lực nghịch Hà Tông đang lâm vào hỗn loạn. Thậm chí các lão tổ nghịch Hà Tông hiện tại không gọi các đệ tử quay về, bởi vì trước khi nguy cơ xảy ra, bọn họ đã bị áp bức tới tận cùng. Hiện tại chính là thời gian phát tiết tâm tình bản thân. Thời gian dần qua, 500 dặm, 1.000 dặm, 2.000 dặm. Sau đó tu sĩ ba tông triệt để tán loạn, một ít đệ tử không chạy đều lựa chọn đầu hàng. Trận đuổi giết này kéo dài 3.000 dặm, tu sĩ nghịch Hà Tông cũng ổn định tâm tình của mình. Bọn họ mang theo mệt mỏi quay trở về. Rốt cục, sau khi đuổi giết hơn 1.000 dặm, các lão tổ nghịch Hà Tông phát pháp lệnh dừng đuổi giết. Kể từ đó tu sĩ ba tông mới thở ra một hơi, nội tâm run rẩy. Bọn họ mang theo sợ hãi và khiếp sợ giải tán. Nội tâm mỗi người bọn họ đều hiểu rõ, nghịch Hà Tông sắp quật khởi. Trận chiến này bởi vì Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, cho nên nghịch Hà Tông mới vận chuyển cản khôn. Mặc dù nghịch Hà Tông tổn thất không ít, nhưng cũng là đại thắng. Từ nay về sau, tu sĩ ba tông nhìn thấy nghịch Hà Tông liền sợ hãi từ nội tâm, không dám trêu chọc. Thật sự vì trận chiến này triệt để đánh cho bọn họ sợ rồi, kinh sợ tới linh hồn bọn họ. Trận chiến chấm dứt, có thể tưởng tượng việc này tất nhiên sẽ như gió bão dung chuyển trung du tu chân giới, dung chuyển hạ du thông thiên hạ đông mạch, cũng cải biến cách cục của trung du. Thậm chí trong tinh không đạo cực tông, bởi vì việc này mà sinh ra chấn động to lớn. Dù sao trận chiến tranh này là ba đại tông môn cùng nhau ra tay, cùng đạt được tinh không đạo cực tông ngầm đồng ý. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần không chỉ là người của nghịch Hà Tông, hắn là đệ tử của tinh không đạo cực tông, thậm chí thân phận của hắn tại Trường Thành đã đạt tới vạn phu trưởng. Mà lai lịch vạn phu trưởng nếu đi vào thiết huyết đường thì chính là lão trưởng lão cường thế nhất của tinh không đạo cực tông. Càng không cần nói, Bạch Tiểu Thuần có không ít bằng hữu trong tinh không đạo cực tông. Cho dù là đạo lữ hai người Triệu Thiên Kiêu hoặc là Bạch Lân và nhiều phần tu sĩ ở Trường Thành, những đồng bạn này trước khi hắn quay về, bọn họ có thể miễn cưỡng bảo vệ nghịch Hà Tông. Mà hôm nay Bạch Tiểu Thuần trở về, có thể tưởng tượng nhất định ở trong tinh không đạo cực tông sẽ vì chuyện nghịch Hà Tông mà sinh ra bấn ngược và khiển trách. Bạch Tiểu Thuần bộc phát chiến lực ở trong đại chiến cũng được tinh không đạo cực tông trọng thị. Kế tiếp, tinh không đạo cực tông sẽ truyền pháp lệnh. Bạch Tiểu Thuần cũng biết rõ đây là chuyện sớm muộn. Cũng mặc kệ thái độ tinh không đạo cực tông như thế nào, trước mắt nghịch Hà Tông trải qua đại chiến hôm nay cũng cần ổn định, cần dưỡng sức. Cho dù bọn họ đại thắng nhưng cũng tổn thất to lớn. Trận pháp không dòng tà thụ đã sụp đổ 8-9-10 phần, cần tu bổ. Chí bảo của bốn mạch cũng tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, có thể chữa trị thì chữa trị, đa phần đã bị hủy diệt. Mình xin phép nghỉ ở đây nhé. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và chúc mọi người ngủ ngon.